Nhi cáo từ, Nhiễm Mỹ Ngọc chân trước mới vừa đi, chân sau Vãn Lục liền lập tức thi lễ cáo từ, hấp tấp chạy về khoang thuyền. Cà Lam vừa mới giúp Nhiễm Nhan cạo gió xong, lau chùi sạch sẽ thân mình rồi mặc trung y vào, đảo mắt thấy Vãn Lục bẹp miệng, liền lộ ra ánh mắt dò hỏi. Ta nói mà, lúc trước không thấy Thập Bát Nương vội vã đòi tới Trường An như vậy, sao hiện tại lại hấp tấp mà đi theo? Hôm nay coi như đã thấy rõ Thập Bát Nương đây là nhắm vào Tiêu Lang Quân đó. Vãn Lục căm giận nói, Hình Nương trừng mắt nhìn nàng một cái, gừng đâu? Vãn Lục móc gừng từ trong tay áo ra đưa cho Hình Nương. Hình Nương nhận lấy gừng, chỉ đầu nàng, người ta nam chưa cưới nữ chưa gả, người có cái gì mà bất mãn. Đừng có vì mỗi một chuyện còn con này liền kêu quát quát. Vãn Lục bĩu môi, ta cũng đâu có nói là không được, nhưng ngài không nhìn thấy bộ dáng kia của Thập Bát Nương, tục nữ chẳng phải nên biết xấu hổ sao, nhưng nàng ta có phải không? Còn cố ý nhào lên người Tiêu Lang Quân, người nhà chính là rảnh quá đi xen vào việc người khác. Hình Nương đem lát gừng đặt vào miệng Nhiễm Nhan, rồi ngồi xuống ấn đầu cho nàng. Vãn Lục mím miệng quỳ ngồi ở bên giường giúp Nhiễm Nhan bóp tay. Cạo gió xong Nhiễm Nhan cảm thấy khá hơn, cảm giác choáng váng đã biến mất rất nhiều. Mở cửa sổ ra đi, Cà Lam đem cửa sổ đóng kín mở hé ra một chút, gió sông hơi lạnh mang mùi rong thổi vào, Nhiễm Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.